Chương 1372, Vân Bánh hai vợ chồng tu tiên thường ngày 31. Kia nữ tiên vừa thấy được Quân Hàn, nhất thời chân đều mềm rồi. Dẫu sao Lạc Hà tiên đế cũng không dám trêu chọc người, nàng chẳng qua là Lạc Hà một cái thuộc hạ, lại không dám trêu chọc ga nghĩ tới đây. Nữ tiên này cũng không để ý Lâm Nhuế rồi, lập tức một cái xoay người, liền muốn phi thân rời đi. Kia vốn là ngồi xếp bằng ở ma thú trên đỉnh đầu nam nhân, đột nhiên mở mắt ra, một khắc sau liền huyền không xuất hiện ở kia nữ tiên bên người. Tay một duỗi, liền bóp nàng cổ. Nữ tiên này nhất thời mặt mũi trắng bệnh, đại nhân, tha mạng A quấy giày ta ngủ, còn nhường ta tha cho ngươi mệnh, ử Quân Hàn tay hơi hơi dùng sức. Kia nữ tiên thậm chí nghe được chính mình thanh âm xương vỡ vụn, nàng kinh hoàng không an. Nàng liền vội vàng nói, không không không, không phải ta, đều là cái này tiểu tiên tôn, là nàng cố ý đem ta đi bên này dẫn, mới quấy giày đại nhân tĩnh tu. A Quân Hàn nhướng mày một cái, dùng một chút lực, liền đem nữ tiên này cổ vặn gãy. Tuy ý nữ tiên thần hồn chạy như bay chạy trốn, lạnh lùng hứ một tiếng, Lạc Hà cũng là một cái ngu xuẩn. Liên như vậy, hay là ngồi xuống đệ nhất nữ tiên cười rơi người răng lớn. Lâm Nhuế vốn liền bị kia nữ tiên đả thương, sau đó lại bị kia ma thú cho thương, có thể nàng một điểm đều không sợ, ngược lại dùng ánh mắt cựu địch trợn mắt nhìn Quân Hàn. Chính là cái này nam nhân, ban đầu bị thương A Hành Quân Hàn lười biếng ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt cái này không biết sống chết tiểu tiên tôn, cười lạnh một tiếng, ngươi cũng muốn tìm cái chết. Lâm Nhuế là thật nghĩ nâng kiếm xông lên. Có thể nàng biết rõ, chính mình căn bản không phải cái này ma đế đối thủ, thậm chí, hắn cưới kia con ma thú, thậm chí đều có thể tại mười mấy chiêu bên trong giết chết nàng. Không được, nàng vẫn còn quá yếu. Vì chờ A Hành, Lâm Nhuế cắn đầu lưỡi một hớp, gắng gượng đem hết thể các thứ này nhìn xuống. Quân Hàn ngước mắt, nhìn một chút, phát hiện này nữ nhân lại không nổi giận, vô cùng khó được. Hơn nữa, mới mười mấy năm, lại đã đến tiên tôn trung kỳ, không trách ban đầu những thứ kia cái đều kiêng kỵ nàng. Quân Hàn cười nhạo một tiếng. Thiên tài mà thôi. Cái này cựu trọng thiên, cho tới bây giờ cũng không thiếu thiếu thiên tài. Chỉ bất quá, dáng vẻ như vậy nữ nhân, hắn ngược lại là lần đầu tiên gặp qua, nghe nói, Cẩm Uyên liền thường hướng nàng bên kia chạy, nhưng cho tới bây giờ, còn không có đem người bắt lại sao cái đó ngu xuẩn ngu ngốc. Quân Hàn không chớp mắt nhìn Lâm Nhuế, đột nhiên, đối nàng đưa tay ra. Lâm Nhuế lạnh lùng nhìn hắn. Quân Hàn giống vậy lạnh lùng nhìn Lâm Nhuế. Nếu như coi thường hắn đột nhiên xanh ra tay, kia hai cá nhân ánh mắt liền là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ con mắt cái loại đó. Á Lâm Nhuế tự nhiên sẽ không đi chạm con kia tay. Nàng bây giờ chỉ muốn xoay người rời đi. Có thể thân thể đột nhiên không cách nào nhúc nhích. Lại ngẩng đầu lên, nhìn Quân Hàn kia lương bạc con ngươi, cắn răng hỏi, ngươi làm cái gì ta không thích ngươi ánh mắt, thật giống như ta giết người thân nhân tựa như. Quân Hàn dừng một chút, nói, bất quá lại thích ngươi ánh mắt, ngươi loại này ánh mắt hung ác, nhường ta đặc biệt hoài niệm. Nay cửu trọng thiên trên tiên đế mấy cái, mỗi một người đều đạo mạo nghiêm trang. Rõ ràng đều không phải là hảo điểu, nhưng hết lần này tới lần khác đều làm ra một bộ thánh nhân hình dáng. Quân Hàn nhìn cực kỳ chán ghét. Còn không bằng trước mắt này nữ nhân tới thuận mắt một ít, dù là mười mấy năm trước, nàng đối chính mình động tới tay. Lâm Nhuế khí vui vẻ, ngươi là không có giết người ta thân nhân, nhưng mà nhưng bị thương ta người quan tâm nhất. Quân Hàn khẽ cau mày, ngươi nói là ngươi cái đó đạo lữ. Lâm Nhuế phát hiện chính mình thân thể không bị khống chế bay, lại vận hướng kia Quân Hàn bay đi, mà đang ở Lâm Nhuế lập tức muốn bay đến Quân Hàn trước mắt thời điểm, đột nhiên một đạo kim quang thoáng qua, một khắc sau, kia giống như thực chất kim quang trực tiếp hướng Quân Hàn mặt đâm tới.